Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Chẳng lẽ là dùng bồ câu đưa tin? Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhà lớn vậy vô cùng nhỏ. Cũng chỉ 6-7 bằng phẳng dáng vẻ. Trừ một trải một người giường lò bên ngoài liền ít một chút địa phương. Các người muốn bắt gì hàng, quyền ca tự cố ngồi ở đó trải trên giường đất vậy chưa cho Vạn Phong. Bọn họ để cho ngồi liền mở miệng hỏi. Vạn Phong móc ra một túi đôn hoàng khói. Đây là lúc ấy trên thị trường có thể mua được đắt tiền nhất khói. 6 mao 3. Đây là một cái nhiều giờ trước Vạn Phong và Trương Nhàn ở đường Thiên Kinh lên đi lang thang thời. Điểm ở một cái cửa hàng bên trong mua. Vạn Phong xé ra thuốc lá giấy bạc túi sắp xếp, rút ra một điếu cung cung kính kính đưa tới Quyền ca trên tay. Quyền ca, lần đầu gặp mặt, tới một chi, nói xong đem đúng gói thuốc lá ném ở Quyền ca bên người. Hoa lửa cho Quyền ca đốt. Quyền ca, ngay trước người sáng mắt, không nói bóng gió. Chúng ta không phải bột hải người, từ Hồng Nhai tới cũng là bán đồng hồ điện tử. Quyền ca kinh ngạc nhìn Vạn Phong, các người cũng là bán đồng hồ điện tử vậy, các người tìm ta làm gì? Hồng Nhai không phải có đại lý sao? Hồng Nhai quả thật có nhóm hàng, thế nhưng cái nhóm hàng khách quen quá không phải đồ, bây giờ cho hàng giá tiền cũng khối 20. Hồng Nhai vậy địa phương nhỏ, cái giá tiền này chúng ta căn bản không chịu nổi, cho nên ta muốn tìm cấp một nhà bán xỉ. Nhưng là chúng ta thời gian có hạn, không tìm được cấp một nhà bán xỉ, tìm được ngài. Ngài xem ngài có thể hay không cho dắt cái tuyến. Vạn Phong nghĩ qua. Thà vòng vo không bằng mở ra cửa sổ trên mái nhà. Như vậy lộ vẻ được thản nhiên một chút. Dĩ nhiên nước dơ là muốn đi Trương Tam trên mình hát. Nếu không sư gia vô danh. Quyền ca trên mặt có biểu tình không thích. Tàn nhẫn hút một hơi thuốc mới hỏi. Các người muốn tìm cấp một nhà bán xỉ hóa đơn nhận hàng, không? Lần này chẳng qua là dựng một cầu. Lần sau tới đề ra. Yên tâm, nếu như ngài có thể cho chúng ta phối hợp cầu, ta có thể cho ngài 100 đồng tiền tiền giới thiệu. Vạn Phong sở dĩ chối hóa đơn nhận hàng là sợ vạn nhất Quyền ca làm một cục đem bọn họ lừa dối đi. Đem hắn tiền trên người đi xuống liền thảm. Đây chính là hắn hiện tại tất cả xuất thân. Nếu như đặt ở 20 mấy năm đời Phong ngày hè sau đó, Vạn Phong lần đầu tiên tới chuyến đường quả quyết là không sẽ mang nhiều như vậy tiền ở trên người. Ta sẽ không cần ngươi 100 đồng tiền, cũng không cho ngươi bắc cầu. Cái này không phù hợp giang hồ quy ước ngành nghề. Các người hay là đi thôi. Quyền ca lạnh lùng nói. Vạn Phong có thể hiểu Quyền ca tại sao phải cự tuyệt. Hắn có thể lo lắng Vạn Phong báo cái giả địa chỉ tới lừa bịp hắn. Dự định vòng qua hắn cái này cấp 2 nhà bán xỉ trực tiếp và hắn lên mạng liên lạc. Quyền ca, ngài suy nghĩ thêm một chút. Ta hiểu ngươi có thể hoài nghi chúng ta nói. Không tin ngươi có thể nhìn chúng ta thơ giới thiệu. Chúng ta quả thật từ Hồng Nhai tới. Không phải thành phố bột hải người. Vạn Phong móc ra công xã dũng sĩ đồn công an xuất cụ chứng minh. Quyền ca nhàn nhạt nhìn lướt qua Vạn Phong trên tay chứng minh. Cho dù các người nói là sự thật, cái này cầu ta cũng không cho các người chờ. Nếu như lần này cho ngươi bắc cầu, sau này phía dưới chạy bán lẻ đều giống như các người như vậy. Chúng ta những thứ này nhị thủ cửa hàng làm sao còn sống. Quyền ca lo lắng có đạo lý, nhưng là có chút quá lo, cũng không phải là ai cũng có Vạn Phong loại ý nghĩ này và quyết tâm và thực lực. Giống như Trương Tam như vậy vừa ít một chút tiền vậy, không có người nào mạch trọng yếu hơn chính. Là ít một chút thực lực, người căn bản là không có tư cách thành là một chỗ nào đó khu một loại khan. Hiếm hàng hóa đại lý kinh doanh, hơn nữa hàng này còn không thấy rõ trước mắt tình thế. Cũng không đến trên đường chính đi hỏi thăm một chút đều là những người gì ở cho Vạn Phong tiêu thụ. Liền dám tùy tiện tăng giá. người như vậy không bị đào thải vậy thì thật là không có thiên lý. Quyền ca, đây là hai câu chuyện mà. Chúng ta là ở Hồng Nhai và ngài làm ăn không phát sinh một chút mâu thuẫn. Nói sau ta nếu là có liên lạc cấp một nhà bán sỉ cũng đã thành Hồng Nhai nhị thủ cửa hàng. Và ngài là giống nhau thân phận. Chúng ta bảo vệ còn không kịp đây làm sao sẽ để cho người khác noi theo. Không muốn những lời này. Tựa hồ xúc phạm quyền ca kiêng kỵ. Và ta vậy thân phận các người hai cái thằng nhóc lông đều chưa mọc đủ cũng muốn và ta có vậy thân. Phận đơn giản là nằm mơ. Đi nhanh lên. Ta sẽ không cho các người bắc cầu. Vạn Phong có chút mơ hồ. Tự nói vậy bình thường nha. Hàng này làm sao liền nổi giận đâu, cái này đặc biệt tới chỗ nào nói phải trái đi thế giới này người. Đến nhiều quả thật không phải chuyện gì tốt. Dạng gì quái thai cũng hỗn tạp hắn ở giữa. Quyền ca, ngươi nghe ta giải thích. Ta không có một chút khinh thị suy nghĩ của ngài. Ta là muốn các người có đi hay không đi nữa ta tìm người gọt các người. Lập tức cút đi. Quyền ca đột nhiên đứng lên, khí thế bước người, những thứ này người trong thành quá đặc biệt, không phải đồ. Nói trở mặt liền trở mặt, đồ chơi gì mà Trương Nhàn từ Vạn Phong sau lưng đi tới Vạn Phong bên người. Một bộ tùy thời ra tay bảo vệ Vạn Phong dáng điệu. Vạn Phong suy nghĩ một chút cười nhạt, nếu như vậy chúng ta cũng không quấy rầy Quyền ca. Không tốt ý cho ngài thêm phiền toái. Chúng ta đi thôi, nói xong từ từ thối lui ra cửa đi ra quyền ca nhà cửa. Đồ chơi gì cũng muốn tìm cấp một nhà bán sỉ, cũng không xem đức hạnh của mình, ở lúc trước khi ra cửa sau lưng truyền tới quyền ca không. Khách khí đưa tiễn gặm, huynh đệ, liền đi như vậy, ra cửa đi ra mười mấy bước sau Trương Nhàn buồn hỏi. Vạn Phong liếc Trương Nhàn một cái, vậy còn muốn như thế nào nữa? Sao còn nương nhờ người ta lại bỏ mặc cơm? Ta thật muốn một quyền để cho hắn biết chúng. Ta lợi hại, đừng lấy là dài một bộ hung tướng chính là lão đại. Nhàn ca, sau này tánh khí như vậy phải sửa lại. Dẫu sao chúng ta không phải dựa vào đánh giặc sống qua ngày. Hơn nữa nơi này không phải chúng ta Hồng Nhai. Đã xảy ra chuyện gì chúng ta trời cao không đường, xuống đất không cửa. Mọi việc muốn nhẫn nại, nhưng tên này cũng quá không phải đồ. Chúng ta lại nói không sai cái gì. Đặc biệt trở mặt không lật sách cũng sắp. À, người trong thành đều có cảm giác ưu việt. Bọn họ từ trong đáy lòng là xem thường chúng ta những thứ này từ bên bờ thành nhỏ người tới và người nhà quê. Trách đúng dịp chúng ta vừa là từ nhỏ thành tới đồng thời lại là người nhà quê thì càng bị những thứ này người trong thành xem thường. Đây là một loại khinh bỉ liên, thuộc về bệnh một loại. Phải trị, cái bệnh này phải đến mấy chục năm sau mới có thể trị tốt. Mấy chục năm sau làm hộ khẩu thành là không đáng tiền, đồ chơi sau thành hương giữa chênh lệch cũng chỉ biến mất vô ảnh vô tung. Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng thầm thì mới vừa đi ra quyền ca nhà không có 10 mét xa. Chợt gặp ngõ hẻm phía trước 4-5 người khí thế hung hăng tới. Vạn Phong trong lòng lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ là hướng về phía bọn họ tới, cái này không thể nào nha. Quyền ca chính là muốn thu thập bọn họ ít nhất cho một lý do nha. Liền bởi vì là mấy câu nói chưa đến nỗi đi tốt. Coi như là vì tiền trên người bọn họ. Nhưng hắn tin là làm sao truyền đi triệu tập người 580, đừng nói điện thoại di động chính là điện thoại cũng chỉ có đơn vị mới có. Chẳng lẽ vận dụng dùng bồ câu đưa tin vậy, không thấy được có người thả chim bồ câu nha, làm thế nào chạy đi nơi đó. Chạy lúc tới hắn liền thấy cái ngõ này cùng cuối là một cái tương tự nhà xưởng kiến trúc, liền trực tiếp để cho cái ngõ này cùng thành ngõ cụt. Căn bản là đừng nghĩ từ vậy một đầu đi ra ngoài. Mặc dù hắn luyện võ thuật nhưng là căn bản sẽ không vượt nóc băng tường. Cũng đừng nghĩ trước mũi chân một điếm bay lên nóc nhà đào chi yêu yêu. Vạn Phong kéo Trương Nhàn nhanh chóng sát tường đứng. Chỉ có thể xem một bước đi một bước.